Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 17, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tích, chúc mừng túc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được vinh dự điểm 100 điểm, hiện tại túc chủ phải chăng rút thưởng? Không, Hạ Minh nghe được hệ thống thanh âm về sau, lúc ấy trở nên có chút kích động lên, hắn vội vàng điểm không, dù sao hiện tại Trần Thiên Tường còn ở bên cạnh đâu. Lúc này Trần Thiên Tường nói, không biết đại sư tên gọi là gì? Ta gọi Hạ Minh, Hạ Minh thuận miệng nói. Hạ đại sư, cơm hôm nay ta mời, đại sư ngươi thích ăn cái gì tùy tiện điểm. Trần Thiên Tường trong lòng cũng cao hứng phi thường, vốn cho là mình đời này liền sắp xong rồi, nhưng là sở hữu Hạ Minh tồn tại, lại để cho hắn tìm được hy vọng, cho nên Trần Thiên Tường cũng vô cùng hưng phấn. Đừng gọi ta Hạ đại sư, danh tự này nghe được không tự nhiên, ngươi hoặc là gọi ta Hạ Minh, hoặc là gọi ta Đại Minh đi. Cái này đều niên đại gì, mặc dù Hạ Minh đến từ nông thôn, nhưng là đối với đại sư hai chữ này làm sao nghe đều cảm giác không thoải mái. Tốt, về sau ta gọi ngươi Hạ Minh đi. Đối với Đại Minh xưng hô thế này, hắn khẳng định là không dám, về phần Hạ Minh còn hơi có thể tiếp nhận một điểm. Những thứ kia thật có thể tùy tiện điểm, Hạ Minh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đại sư tùy tiện điểm, còn có Lâm Tổng, các ngươi đều không nên khách khí. Trần Thiên Tường nhiệt tình nói. Cũng không phải hắn không muốn nhiệt tình a, mà là thật sự là không có cách nào a, nhất là giống Hạ Minh dạng này người, hắn thật đúng là không dám đắc tội, có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn sở hữu bệnh người, người này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mà lại Trần Thiên Tường còn có một trong ưu điểm, đó chính là nhìn người cực chuẩn, hắn chính là bằng vào điểm này, cái này mới đi tới bây giờ loại tình trạng này. Vậy ta thật là điểm a, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Điểm đi, không có quan hệ. Ở chỗ này ăn cơm đối với Trần Thiên Tường dạng này người mà nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hạ Minh cũng không khách khí, nói. Phục vụ viên, sau đó một người dáng dấp đồng dạng nữ phục vụ viên đi đến, mang theo mỉm cười, nói. Tiên sinh, không biết sở hữu dặn dò gì. Là như vậy ta yếu điểm viết ăn, ngươi giúp ta nhớ một chút. Hạ Minh đạo, được rồi, tiên sinh mời nói. Liền ngay cả Hạ Minh đều cảm giác nơi này phục vụ viên thái độ phục vụ thật sự là quá tốt rồi, từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, mà lại đáp lời thời điểm, chậm rãi, để cho người ta tìm không ra một điểm mau bệnh. Ta muốn cái này, còn có cái này. Nghĩ đến Trần Thiên Tường vừa mới là thế nào khi dễ lão bà của mình, Hạ Minh tâm bên trong chính là một trận quyết tâm, lúc này liền hướng phía thức ăn này chỉ nhìn một cách đơn thuần đi, chỉ vào một trong đập dưa leo, để Hạ Minh nhức cả trứng chính là, không phải liền là một bàn đập dưa leo a, lại muốn 100 khối, đây là hoàng kim dưa leo sao? Hạ Minh sau đó lại điểm một bàn châu Úc tôm, để Hạ Minh kém chút không có té xỉu là cái này châu Úc tôm một bàn lại muốn 1888, đây cũng quá đắt, bất quá dù sao lại không tốn tiền của mình, cho nên cái gì quý Hạ Minh liền chút gì. Ở một bên Lâm Vãn Tình nhìn chính là một trận trợn mắt hốc mồm, sau đó biểu hiện ra một bộ ta không biết ngươi bộ dáng, thật sự là mất mặt ra hỏa này, đơn giản chính là một ngụm ra súc a, ngươi không nhìn thấy nơi này còn có người ngoài ở đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền không thể thận trọng điểm a, làm sao lại cùng trong thổ lão mạo. Mất mặt trời à, cái này về sau để cho ta đi ra ngoài làm sao gặp người a, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp đỏ cùng đỏ quả táo, nhìn cũng giống như để cho người ta cắn một cái, hiện tại nàng thật hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, mặc dù nơi này chỉ có một người, nhưng là nàng cũng gánh không nổi người kia a, con hàng này, liền cùng 100 năm chưa ăn cơm giống như. Điểm không sai biệt lắm về sau, Hạ Minh thở ra một hơi, nói. Trần Tổng, ngươi còn có hay không yếu điểm? Ở một bên Trần Thiên Tường không có cái gì biểu lộ từ đầu đến cuối mang theo cười làm lành, những vật này theo người khác, đó là một loại giá trên trời, nhưng là đối với hắn mà nói, đó bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, Trần Thiên Tường nói. Không có, mặt khác phục vụ viên, lại đến một bình năm 1982 La Phai. Được rồi, tiên sinh. Sau đó phục vụ viên đi ra khỏi nơi này, lúc này Lâm Vãn Tình chân nhỏ lại tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá Hạ Minh một chút, Hạ Minh nghi ngờ nhìn về phía Lâm Vãn Tình, nói. Lão bà, ngươi còn có chuyện gì sao? À, không có, không có chuyện, Lâm Vãn Tình nghe xong, vội vàng nói, trong lòng lại khí muốn chết cái này tên đại bại hoại, làm sao lại không hiểu ta ý tứ đâu, ngươi muốn thận trọng a, không đối thận trọng là dùng để hình dung nữ hài, hiện tại Lâm Vãn Tình đều sắp bị Hạ Minh giận điên lên. Không thể không nói, khách sạn lớn chính là khách sạn lớn, cái này mang thức ăn lên tốc độ chính là một trong nhanh, chỉ trong chốc lát tất cả đồ ăn đều đã dâng đủ, Hạ Minh nhẹ gật đầu, nói. Không tệ, mùi vị không tệ, ta còn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy tiệc đâu, Trần Tổng cảm ơn. Sau đó Hạ Minh liền cầm lên đũa, cũng không để ý ánh mắt của mọi người liền mở bắt đầu ăn, không thể không nói, Hạ Minh tướng ăn thật sự là khó coi muốn chết, hắn lúc đầu sáng sớm liền không có ăn cơm, sau đó lại ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, cho nên hắn đã sớm đói muốn chết. Cho nên bắt đầu ăn, gọi là một trong phong vân tàn quyển, Hạ Minh gắp thức ăn tốc độ rất nhanh, cái này nhìn Lâm Vãn Tình là cái kia phiền muộn a, bởi vì Hạ Minh tướng ăn thật sự là... Cái kia nhìn, đồ ăn tại một chút xíu giảm bớt, Hạ Minh dùng bữa tốc độ thật sự là nhanh, à các ngươi làm sao không ăn a? Làm Hạ Minh đem cả cái bàn bên trên đồ ăn giải quyết một nửa thời điểm, hắn nhìn thấy Lâm Vãn Tình cùng Trần Thiên Tường đều là há to mồm nhìn xem hắn, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Rầm rầm, Trần Thiên Tường hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn gặp qua có thể ăn, nhưng là chưa từng thấy qua có thể ăn như vậy, cái này cỡ nào thiếu niên không có ăn cơm a, một cái bàn này đồ ăn trong chớp mắt liền bị ăn sạch một nửa, xem ra còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Mà về phần Lâm Vãn Tình, thì là hận không thể lập tức rời đi nơi này, Hạ Minh loại này tướng ăn, thật sự là để người không thể chịu đựng, liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Mất mặt, người ăn trước. Trần Thiên Tường vội vàng đem cái kia bình năm 1982 rượu đỏ lấy tới, rót một chén cho Hạ Minh, sau đó lại cho Lâm Vãn Tình rót một chén. Hạ Minh tiếp nhận rượu đỏ nói, tạ ơn, rầm rầm rầm rầm, Hạ Minh một ngụm đem cái này đổ ra rượu đỏ uống sạch sành sanh, uống xong về sau nhíu mày, nói ra. Cái này đều là rượu gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó như vậy uống, liền cùng nước tiểu ngựa còn không bằng thôn chúng ta bên trong cái kia rượu sái dễ uống đâu. Lại dễ uống lại thực dụng, chỉ có 10 đồng tiền. Phó, Trần Thiên Tường há miệng đem miệng bên trong rượu đỏ liền cho phun ra. Khụ khụ, liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều là tranh thủ thời gian cách Hạ Minh xa một chút, một bộ ta không biết ngươi bộ dáng. Mất mặt trời ạ, thật sự là, mất mặt, hiện tại Lâm Vãn Tình đều hận không thể lập tức rời đi nơi này, nàng là thật một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này. Mà Trần Thiên Tường cũng là một bộ buồn bực bộ dáng, đây chính là năm 1982 La Phai A, cái kia lão bạch làm là thứ đồ gì? 10 đồng tiền một bình, cái này một bình rượu đầy đủ mua mấy vạn bình rượu sái, cách chương.